Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, bí cảnh tu luyện. Nếu là có một ngày, chân chính gặp được không giải quyết được sự tình, có hẳn phải chết quyết tâm, liền cầm lấy lệnh bài lần nữa về tới đây. Huyễn Ngân Thần Đế sau cùng đối với Long Tinh Ngân nói. Một câu nói như vậy, bóng dáng liền chậm rãi trở thành nhạt, sau cùng biến mất. Long Tinh Ngân cầm Huyễn Ngân lệnh, hướng về Huyễn Ngân Thần Đế bái một cái. Tuy nhiên trong đó có rất nhiều lời Long Tinh Ngân không rõ, nhưng lại rất cảm kích Huyễn Ngân Thần Đế vì hắn làm hết thảy, để hắn có thể chính diện đối mặt các loại thần đạo truyền thừa ngọn nguồn. Đây hết thảy đều là Huyễn Ngân Thần Đế ban tặng. Long Tinh Ngân ngồi tại trên mặt đất, không có đứng dậy. Theo Huyễn Ngân Thần Đế nói, cái này bí cảnh thời gian bị Huyễn Ngân Thần Đế làm điều chỉnh, thời gian 10 ngày tương đương với 1 năm. Hắn có thể thừa dịp thời gian này ở bên trong tu luyện. Trong này linh khí 10 phần, không cần lãng phí linh thạch đến tu luyện. Cái này so thường nhân thêm ra tới thời gian 1 năm, Long Tinh Ngân có thể làm rất nhiều sự tình. Đầu tiên muốn đem những này bí thuật sơ bộ nắm giữ, sau đó tại bắt đầu áp xúc ngưng tụ võ nguyên, lấy đạt tới khai nguyên cảnh giới cực hạn. Long Tinh Ngân trong trí nhớ hiển hiện, lúc trước Huyễn Thánh Quyết đủ loại, dựa theo lấy Huyễn Thánh Quyết bắt đầu tu luyện, Huyễn Thánh Quyết vận truyền, Long Tinh Ngân bên trong đan điền không ngừng chấn động, một đạo kim sắc quang mang bắn ra, Long Tinh Ngân thánh huyết bắt đầu tùy theo sôi trào, Huyễn Thánh Quyết không ngừng vận truyền, chỉ gặp trong đó trong đan điền phảng phất có được một thanh kiếm lớn màu vàng óng tại huy động. Khai thiên tích địa, không có một hồi, Long Tinh Ngân bên trong đan điền liền mở ra đến. Một cái kim quang lóng lánh đạo cung xuất hiện, rộng lớn vô cùng, toàn bộ đạo cung bên trong tràn ngập to lớn võ nguyên. Vậy mà so Long Tinh Ngân mặt khác hai cái đạo cung còn muốn rộng lớn nhiều. Trong đó võ nguyên ầm ầm rung động, không nghĩ tới lại còn duy trì lúc trước. Long Tinh Ngân nguyền rùa trước đó cảnh giới, nơi phát ra đỉnh phong, một cái mệnh luân tại thánh thể đạo cung bên trong chìm nổi. Bồng bột võ nguyên đem bao trùm, một cỗ lực lượng cường đại truyền khắp toàn thân. Trước đó cái chủng loại kia không cảm giác thư thích quét qua mà ánh sáng, một cỗ hoàn chỉnh cảm giác truyền ra, thánh thể đạo cung trở về, thánh thể mới tính trở nên hoàn chỉnh. Huyễn Thánh Quyết ở tại Linh Hải bên trong hình thành một cái Huyễn Thánh Võ Phù. Kim quang lóng lánh, tại trong linh hồn chìm nổi, thánh thể huyết khí lan tràn toàn thân. Long Tinh Ngân tại màu vàng kim huyết khí phía dưới, phảng phất biến thành một cái kim nhân. Long Tinh Ngân nắm chặt lại quyền đầu, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Lần sau lại cùng Hoàng Vũ Phỉ giao thủ, coi như không cần thánh huyết sôi trào, cũng có thể đem đánh bại. Hoàn chỉnh thánh thể để Long Tinh Ngân có loại cùng giai vô địch cảm giác. Bất quá xác thực cũng là dạng này, nhân tộc 9 đại thể chất mỗi một cái đều là cùng giai vô địch tồn tại. Hắn hẳn là có thần đạo truyền thừa hắn. Hiện tại hắn có lòng tin không bị thua cho thiên hạ bất luận kẻ nào. Long Tinh Ngân thánh huyết chậm rãi bình tĩnh trở lại, huyết khí trở lại thể nội. Hắn nhớ tới Huyễn Ngân Thần Đế cường thế tại tâm lý, mà không phải ở bên ngoài. Ngay sau đó Long Tinh Ngân liền nghĩ tới thần đế truyền thừa, linh hồn chi lực phun trào, đem cái kia thần bí phù văn bao khỏa. Một cỗ cường đại trí nhớ tiến vào Long Tinh Ngân trong linh hồn. Long Tinh Ngân từ đó tìm tới Huyễn Ngân Kinh, không khỏi nóng vội tu luyện. Huyễn Ngân Kinh chậm rãi vận chuyển, cái kia vạn hóa võ phù đột nhiên nổ tung, sau đó lại bị một cỗ thần bí lực lượng bao khỏa, sau cùng chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Lúc đầu màu đen võ phù biến thành Huyễn Ngân võ phù cũng rốt cục thành hình. Long Tinh Ngân thử câu thông một chút, phát hiện cái này võ phù có thể biến thành các loại hình dạng, các loại nhan sắc. Long Tinh Ngân thể nội màu đen vạn hóa chi lực cũng thay đổi thành Huyễn Ngân chi lực. Long Tinh Ngân thử nghiệm cải biến, phát hiện thật sự có thể biến thành chút nhan sắc nào. Long Tinh Ngân căn cứ Huyễn Ngân Kinh phát hiện, cái này Huyễn Ngân Kinh bên trong tu luyện ra được Huyễn Ngân chi lực, lại có mấy loại lực lượng, lấy thời gian chi lực vì căn bản, còn có không gian chi lực, vạn hóa chi lực cùng huyễn hóa chi lực. Kỳ thực Long Tinh Ngân Thái Hư Kinh cũng có được không chỉ một loại lực lượng. Bất quá là lấy Thái Hư chi lực làm chủ. Một loại khác lực lượng Long Tinh Ngân một mực không rõ ràng là cái gì. Không đúng, Long Tinh Ngân đột nhiên nhớ tới cái gì. Cỗ lực lượng kia cùng của hắn Thiên Phú Thần Thông rất tương tự. Chẳng lẽ là tịch diệt chi lực? Làm sao có thể? Long Tinh Ngân cảm giác rất là kinh ngạc. Khó nói Thái Hư Thần Hoàng có thể nắm giữ tịch diệt chi lực. Cái này thực sự khó mà tin nổi. Trách không được ngày đó thi triển Thiên Phú Thần Thông. Vậy mà lại cảm nhận được Thái Hư chi lực có chút không đúng. Long Tinh Ngân Huyễn Thánh Quyết cũng có được một cỗ kỳ quái lực lượng. Ngoại trừ trong đó chủ yếu quang minh chi lực bên ngoài. Còn có linh hồn chi lực. Nghe nói năm đó vị kia vô địch thánh thể biến dị, thánh huyết bên trong chứa linh hồn lực lượng. Lúc đầu thánh huyết liền khắc chế minh tộc, lại thêm biến dị thánh huyết, mang theo linh hồn chi lực thánh huyết. Đối với minh tộc tới nói quả thực chính là ác mộng. Dù sao minh tộc chính là lấy linh hồn chi lực chứ danh. Nhưng khi lấy chí dương chí cương thánh huyết trộn lẫn linh hồn chi lực, đối với minh tộc kỳ lạ linh hồn tới nói, chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Nghe nói vị kia vô địch thánh thể tu luyện vẫn là quang minh chi lực. Ai, lại là một loại khắc tinh. Trách không được lúc trước sẽ phát sinh như vậy một trận chiến đây. Huyễn ngân kinh từ từ bình ổn vận hành. Huyễn ngân võ nguyên cũng toàn bộ chuyển hóa thành công. Một cỗ ba động từ huyễn ngân đạo cung bên trong truyền ra. Võ nguyên ầm ầm rung động. Long tinh ngân khí thế tùy theo căng vọt. Không lập tức đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong. Sau cùng chậm rãi bình ổn xuống tới. Long tinh ngân rèn sắt khi còn nóng. Tranh thủ thời gian tu luyện Thái Hư Kinh. Muốn đem cũng tăng lên. Quả nhiên không có bên trong đan điền làm phức tạp. Long tinh ngân cảnh giới cũng đi theo có thể tăng lên. Mấy ngày trôi qua, Long Tinh Ngân hài lòng điểm một cái đầu. Rốt cục Thái Hư chi lực cũng đạt tới cửu trọng thiên. Xem như ba cái đạo cung cơ bản thăng bằng. Long Tinh Ngân thực lực tăng thêm một bước. Hiện tại để Long Tinh Ngân đối mặt Hoàng Vũ Phỉ. Hắn có lòng tin tuyệt đối đem trấn áp. Ba cái đạo cung để hắn có tương đương với thường nhân gấp ba lực lượng. Long Tinh Ngân đang nhìn hướng thần thuật. Huyễn Ngân Bộ, Huyễn Ngân Chỉ. Huyễn hóa vô ngân cùng huyễn ngân cửu biến. Huyễn ngân bộ đệ nhất thiên hạ bộ pháp. Siêu việt Thái Hư bộ. Thái Hư bộ vượt qua không gian mà đi. Mà huyễn ngân bộ vượt qua thời gian mà đi. Tu luyện tới đại thành về sau. Một bước ở giữa thời gian đảo thối. Thi triển đến đỉnh phong liền có thể vượt qua thời không. Tại thời không bên trong lữ hành. Thật giống như trong truyền thuyết huyễn ngân thần đế. Xuyên Việt tự cổ chí kim muốn tại các đại thiên thần một trận chiến. Thái Hư bộ cùng huyễn ngân bộ một cái vượt qua không gian mà đi. Một cái vượt qua thời gian mà đi. Nếu như hai cái kết hợp với nhau. Có phải hay không liền có thể vượt qua thời không? Long tinh ngân suy nghĩ một chút. Cảm thấy có loại khả năng này. Thế nhưng là lúc trước huyễn ngân thần đế vượt qua thời không? Đến cùng, huyễn ngân bộ tổng cộng chia làm cửu tầng. Long tinh ngân hiện tại tu luyện tới tầng thứ hai, bởi vì hắn phát hiện huyễn ngân bộ, cùng Thái Hư bộ có rất nhiều chỗ tương đồng. Cả hai so sánh, Long tinh ngân tu luyện rất nhanh, lại có là huyễn ngân chỉ. Đây chính là tổ hợp thần thuật. Nghe nói loại này tổ hợp thần thuật thi triển đến sau cùng có thể đối kháng chí tôn thần thuật. Huyễn ngân chỉ hết thảy có ngũ chỉ, nhất chỉ định sơn hà, hai chỉ thương khung phá. Ba ngón âm dương phán, bốn ngón tay tố luân hồi, ngũ chỉ nghịch thời không, hai ngón tay thành kiếm chảm nhật nguyệt, ba ngón làm chảo liệt nhân hồn, bốn ngón tay dán vào hóa thiên đao, ngũ chỉ khép lại trấn thiên thần, ngũ chỉ nắm tay băng vạn đạo. Cái này là huyễn ngân chỉ, hết thảy mười thức, trong này chân chính đã bao hàm huyễn ngân thần đế vô thượng trên tay công phu. Chính là lúc trước ngũ chỉ khép lại trấn thiên thần. Chiêu này ép thiên hạ đều nâng không nổi đầu. Tu luyện thành hai ngón tay liền có thể dùng nhật nguyệt kiếm. Ba ngón có thể dùng liệt hồn chảo. Bốn ngón tay có thể dùng huyễn thiên đao. Sau cùng ngũ chỉ toàn bộ đều học được mới có thể học tập chấn thần trưởng cùng vạn đạo quyên. Long Tinh Ngân vẫn cho là, cái này huyễn ngân chỉ là đã bao hàm chỉ pháp. Không nghĩ tới cái này kiếm pháp, đao pháp, trưởng pháp cùng quyền pháp đều bao hàm ở bên trong. Cái này chấn thần trưởng thế nhưng là thế gian mạnh nhất trưởng pháp một trong. Có thể chấn áp chư thần, vạn đạo quyền càng là có thể cùng ngũ đế long quyền so sánh. Vì thế gian mạnh nhất quyền pháp một trong, gần như chỉ ở ngũ đế long quyền cùng lục đạo luân hồi quyền bên dưới. Huyễn ngân ngũ chỉ càng là thế gian đệ nhất chỉ pháp. Long Tinh Ngân lại nhìn về phía huyễn ngân cửu biến. Sau khi xem kinh hãi, không nghĩ tới cái này. Cái này lại là dạng này. Đây là tu luyện linh hồn chi lực bí thuật. Có chút kỳ quái. Loại này bí thuật có thể cường hóa linh hồn. Sau đó đem linh hồn chia ra đến. Hình thành tử linh hồn. Mỗi một vóc dáng linh hồn đều có thể học tập phục chế một loại bí thuật. Hết thảy có thể phục chế 9 loại. Sau đó dùng chính mình huyết dịch cùng linh hồn chi lực sáng tạo ra một cái phân thân. Cái này phân thân có cùng bản tôn đồng dạng cảnh giới. Nhưng là chỉ biết một loại bí thuật. Đây là một cái hạn chế. Như bằng không thì cũng quá nghịch thiên. Tu luyện tới sau cùng. Có thể có được 9 đại phân thân. Lại thêm bản tôn hết thảy 10 cái. Có thể tưởng tượng 10 cái cùng chờ cảnh giới võ giả cùng một chỗ đối với một người xuất thủ trang. Cảnh, đương nhiên cũng có thể cùng bản tôn hợp thể. Đến lúc đó có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra gấp 10 lần lực lượng. Nhưng là không thể sử dụng cái kia 9 đại bí thuật. Cái này cũng chưa tính cái gì. Mấu chốt chính là nó phỏng chế năng lực. Hắn có thể căn cứ bất kỳ một cái nào cường giả lưu lại thần niệm hoặc là ấn ký. Đem phục chế, nói cách khác, Long Tinh Ngân hiện tại tu luyện, một cái trong đó phân thân liền có thể biến thành vừa rồi huyễn ngân thần đế dáng vẻ. Phục chế bên dưới hắn truyền thụ cho Long Tinh Ngân tất cả bí thuật. Tương đương với Long Tinh Ngân có một cái cùng hắn cùng đẳng cấp huyễn ngân thần đế làm của hắn. Phân thân, bất quá tuy nhiên cường đại, nhưng là bởi vì không có làm thời thần đế tâm cảnh cùng cảm ngộ. Cho nên cũng không phải rất mạnh. Muốn không phải vậy 9 đại thiên thần vừa ra, toàn bộ thiên địa đều có thể đập vỡ. Long Tinh Ngân biết rõ cái này năng lực về sau, tuyệt đối sẽ không tùy tiện phục chế một loại bí thuật coi như phân thân. Hắn muốn đem cửu biến toàn bộ biến thành thiên thần cấp bậc. Hắn muốn tìm kiếm khắp nơi thiên thần ấn ký cùng thần niệm. Long Tinh Ngân có thể tưởng tượng, sau cùng huyễn ngân cửu biến toàn bộ đều là thiên thần biến. Vừa ra tay, 9 cái thiên thần tề động. Bất quá Long Tinh Ngân cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Cái này thiên thần ấn ký cùng thần niệm quá khó gặp. Ngoại trừ lưu lại không có truyền thừa thiên thần, sẽ lưu lại thần niệm. Cơ bản không có thần niệm tồn tại. Dù cho có cũng rất nguy hiểm. Dù sao thần niệm có lúc trước thiên thần một bộ phận lực lượng. Long Tinh Ngân không có gấp tu luyện, trước nhìn một chút cái kia huyễn hóa vô ngân, phát hiện loại này bí thuật học rất đơn giản. Long Tinh Ngân rất nhẹ nhàng liền nhập môn, lập tức nắm giữ cơ bản kỹ xảo. Cái này huyễn hóa vô ngân có thể cải biến một người bề ngoài hình thể, cũng có thể cải biến khí tức, nhất chủ yếu là có thể cải biến võ nguyên hình thái. Cải biến nhan sắc cũng không cần nói, còn có thể cải biến thành các loại lực lượng. Long Tinh Ngân lại thử cải biến võ nguyên hình thức khí tức, phát hiện biến thành thái hư chi lực, vậy mà đi theo hắn thể nội chân chính thái hư chi lực không có khác biệt gì. Cái này vận dụng mới là nghịch thiên. Hiểu rõ xong cái này sau cùng một loại thần thuật, Long Tinh Ngân bắt đầu tu luyện một đường, trước từ huyễn ngân cửu biến bắt đầu. Huyễn ngân cửu biến không ngừng chui luyện linh hồn, cứ như vậy qua nửa ngày, Long Tinh Ngân rốt cục hạ quyết định quyết tâm, phân liệt linh hồn, huyễn ngân cửu biến thi triển, một thanh tiểu kiếm xuất hiện tại trên linh hồn không, tiểu kiếm từ từ cắt đứt lấy linh hồn, từng chút, một cỗ linh hồn xé rách kịch liệt đau nhức truyền đến. Long Tinh Ngân thân thể đang run rẩy, vẻ mặt thống khổ biến rồi lại biến, loại này thống khổ cùng trên nhục thể khác biệt, loại này linh hồn thống khổ khó mà ngôn ngữ. Long Tinh Ngân trong nháy mắt liền muốn từ bỏ. Thật sự là quá đau. Vô pháp tưởng tượng đem linh hồn xé rách thống khổ. Long tinh ngân trên thân tất cả đều là mồ hôi. Rất nhanh long tinh ngân nhịn không được hôn mê. Thế nhưng là vừa hôn mê liền bị đau nhức tỉnh. Long tinh ngân đổ vào trên mặt đất thân thể không ngừng co quắp. Cứ như vậy thời gian chậm rãi qua đi. Rốt cục tại không biết rõ lúc nào. Cái này linh hồn rốt cục phân ra một khối nhỏ. Long tinh ngân nằm tại trên mặt đất. Không có khí lực. Cái này lúc huyễn ngân cửu biến hóa ra một cỗ lực lượng. Đem long tinh ngân linh hồn bao khỏa. Chậm rãi chữa trị cái này vừa mới xé rách linh hồn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.